vũ khí khiêu gợi, muốn cả thế giới biết anh yêu em. Chương 18, người quen cả thôi, góc truyện audio.com. Diệp Vô Tâm lấy lại sức, cô đảo mắt nhìn sang cô gái lái xe vừa cứu cô. Đây là một cô gái có vẻ ngoài ưa nhìn, tóc cắt ngắn ngang vai, nét mặt trông có vẻ rất xanh xao nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc bén. Cô gái bên cạnh lái xe rất ổn, tốc độ cũng rất nhanh. Thỉnh thoảng lại đảo mắt nhìn vào gương chiếu hậu mà cảnh báo. Bọn chúng vẫn bám theo, phải tìm cách cắt đuôi. Diệp Vô Tâm tức thì liền mở điện thoại ra, một bản đồ chi tiết hóa các con đường ở đây. Sau đó, cô lại mở ra một hệ thống nhiễu sóng. Cô tìm cách rẽ vào một con đường khác, tôi sẽ cắt đuôi bọn chúng. Cô gái đó nhìn Diệp Vô Tâm bán tín, bán nghi nhưng vẫn gật đầu làm theo. Tốc độ của chiếc xe tăng vọt lên vượt ngưỡng. Diệp Vô Tâm lập tức bắt tay vào hành động. Đến đoạn một khúc quanh, Diệp Vô Tâm nói với cô gái kia giữ nguyên tốc độ, 10 giây nữa rẽ phải. Cô gái lái xe lại có phần kinh ngạc, 10 giây sao? Diệp Vô Tâm chỉ trực tiếp đếm số 10, 9, 8, cô gái kinh nắm chặt vào vô lăng, độ tập trung đạt đến đỉnh điểm. 3, 2, 1, rẽ. Tiếng Diệp Vô Tâm vừa dứt, cô gái kia nhanh tay xoay vô lăng làm xe lập tức rẽ phải vào một con đường nhỏ, phanh một tiếng lớn rồi dừng hẳn lại. Mấy chiếc xe màu đen vì đã tăng hết tốc lực nên đã không kịp thắng, cứ thế mà từng chiếc một lao thẳng xuống sông. Cô gái lái xe tận mắt chứng kiến từng chiếc xe đen mất thắng mà rơi xuống, nét mặt có phần kinh sợ. 10 đầu ngón tay của cô ca bấu chặt vào vô lăng không chịu buông. Diệp Vô Tâm nhìn thấy nét mặt kinh sợ của cô gái đó lại không nhịn được mà cong môi cười. Bị tôi dọa cho sợ rồi à? Cô gái kia gật gật đầu, trên trán đầm đìa mồ hôi. Đợi cô gái kia dần dần lại lấy bình tĩnh, Diệp Vô Tâm mới nói với cô ta. Cảm ơn đã cứu tôi. Cô tên gì? Cô gái kia lấy lại một hơi, từ từ đáp lời của Diệp Vô Tâm. Tôi tên Liễu Trang Như. Diệp Vô Tâm cúi người ấn vào cái nút mở nhạc trên xe, bài hát nhẹ nhàng nổi lên gần như xua tan đi nỗi sợ của cuộc rượt đuổi lúc nãy. Lái xe tốt đấy, Liễu Trang Như nhìn sang Diệp Vô Tâm, nét mặt cơ hồ lại muốn hỏi khi nãy cô đã làm gì, lý nào bọn họ lại không nhìn thấy trên bản đồ có một cái hồ nước lớn hay sao? Diệp Vô Tâm khịt mũi cười trêu chọc, tôi chỉ thay đổi một số chi tiết trên hệ thống bản đồ của bọn họ thôi. Muốn bắt tôi thì trước tiên phải thông minh hơn tôi đã. Liễu Trang Như không tin được những gì cô gái này làm. Dường như có gì đó không đúng thì phải. Sao cô ta lại giỏi đến mức thần thánh vậy chứ? Nhưng làm vậy có phải nhẫn tâm quá không? Diệp Vô Tâm nghe Liễu Trang Như hỏi vậy lại khiến cô bật cười ha hà, nhẫn tâm. Tôi chưa lấy mạng chó của đám người đó thì đã là may mắn lắm rồi. Liễu Trang Như nhíu mày nhìn Diệp Vô Tâm, cô ác quá. Diệp Vô Tâm nhếch miệng cười, trừ tôi ác, tôi còn đang tự thấy bản thân còn lương thiện chán. Liễu Trang như vậy mà là lương thiện sao? Diệp Vô Tâm mang theo một vẻ mặt nghiêm túc nhìn cô, khuôn miệng xinh đẹp lại bất ngờ nói ra những lời thâm thúy như tiền bối dạy dỗ người khôn ngoan phải nhớ rằng con ngựa tốt sẽ bị người khác cưỡi, người tốt quá sẽ bị người khác phụ. Lương thiện không phải là xấu, nhưng quá lương thiện lại là một thứ bệnh. Căn bệnh này còn rất khó chữa nữa. Cô hiểu không? Không biết Liễu Trang Như có hiểu không, chỉ thấy cô ấy không ngừng gật gật đầu lia lịa ở. Diệp Vô Tâm nở một nụ cười bất. Góc truyện audio.com, đắc dĩ thôi bỏ đi, à, không biết nên gọi cô thế nào, Liễu Trang Như vừa lái xe vừa đánh đồng hỏi Diệp Vô Tâm. Tôi họ Diệp. Diệp Vô Tâm tính nói gì đó nhưng sau cái mỉm cười cô liền đổi sang ý khác, tên gọi là Nhẫn Tâm. Liễu Trang Như mở to mắt khó tin, Diệp Nhẫn Tâm sao? Tên nghe lạ vậy. Diệp Vô Tâm lại bị thái độ của Liễu Trang Như làm buồn cười chết mất. Bộ dạng của cô ta chính là khó tin vậy à? Diệp Vô Tâm bật cười thành tiếng, cô lắc đầu vì bộ dạng dễ lừa của Liễu Trang Như, đùa thôi, gọi tôi là Tiểu Diệp. Liễu Trang Như gật đầu mỉm cười ừm, cái tên này nghe hay hơn nhiều, cô đảo mắt nhìn xuống nửa thân dưới của Diệp Vô Tâm rồi tỏ vẻ thương hại. Cô về nhà tôi lấy quần áo cho cô thay. Cô ăn mặc kiểu này mà đi ngoài đường sẽ nguy hiểm lắm. Diệp Vô Tâm vốn là từ chối nhưng Liễu Trang Như lại nhất muốn cô phải về nhà mình nên cô cũng đành nghe theo. Trên đường trở về, Liễu Trang Như có hỏi cô về việc sao lại bị đám người đó đuổi bắt. Diệp Vô Tâm chỉ vờ nói là bị bắt cóc tống tiền, may mắn trốn ra ngoài được rồi vô tình được Liễu Trang Như cứu giúp. Tại một căn nhà trong thành phố M, Liễu Trang Như lấy ra một bộ đồ ngủ, họa tiết trên bộ quần áo ngủ này là mấy con vịt màu vàng trông rất vui mắt. Tiểu Diệp, cô tắm rồi thay bộ đồ này. Tôi nghĩ là vừa với dáng người của cô. Diệp Vô Tâm không nhìn, chỉ tùy tiện với lấy bộ quần áo từ tay Liễu Trang Như rồi tiến thẳng về phòng tắm. Cô trầm mình trong bồn tắm đầy xà phòng, một mùi thơm nhẹ nhẹ thoảng qua mũi. Tiểu Diệp, đứa bé gái đứng trên vũng máu đỏ tươi, tiếng gọi khiến con bé xoay người nhìn lại. Cô nhìn thấy cả nhà họ Diệp đứng đầy đủ ở đó. Cô vui mừng chạy đến, muốn ôm lấy từng người một nhưng mà họ lại đột nhiên biến mất trước mặt cô. Diệp Vô Tâm choàng người ngồi dậy khỏi bồn tắm, đầu tóc ướt sũng. Toàn thân thể lại run lên bần bật, đã 18 năm rồi, tại sao cứ nhìn thấy cảnh tượng này? Bỗng ngoài cửa vang lên tiếng gọi như thể muốn hỏi thăm tình hình cô, đó là giọng nói của Liễu Trang Như. Tiểu Diệp, cô không sao chứ? Cô vào đó rất lâu rồi, mọi việc ổn chứ? Diệp Vô Tâm rời khỏi bồn tắm, cô quấn khăn tắm lên người, tôi không sao. Một lúc sau, Diệp Vô Tâm bước ra với một bộ đồ ngủ đậm chất tiểu bạch thỏ. Cô còn không tin nổi mình đang mặc cái thứ gì trên người. Liễu Trang Như ngắm nhìn lại rất hài lòng, cô mặc mấy bộ quần áo thế này rất đáng yêu. Diệp Vô Tâm lại nhìn mình chẳng khác nào một tên hề, vô cùng ấu trĩ, vô cùng biến thái. Tôi cần một bộ đồ khác giống con người hơn. Liễu Trang Như thấy vậy liền liều mạng ngăn cản, không được. Tôi không còn bộ nào khác, cô chỉ mặc tạm thôi mà, không sao. Không sao, cô mặc như vậy là giống con người lắm rồi. Diệp Vô Tâm, như thế này mà giống con người sao? Tuy là không mấy hài lòng nhưng dù gì cũng chỉ là mặc một đêm thôi nên cũng miễn cưỡng vậy. Giữa đêm khuya, giấc ngủ của Diệp Vô Tâm bị một cuộc gọi từ Chân Ly quấy dày. Sao rồi Diệp tiểu thư, em còn sống không? Diệp Vô Tâm vẫn còn ấm ức trong lòng, gần như muốn quát chết Chân Ly nhưng nghĩ lại sợ làm phiền đến Liễu Trang Như nên đã không lớn tiếng. Còn dám hỏi, chị có biết là hôm nay suýt nữa là cái mạng này của em cũng không còn nữa không? Chân Ly cố gắng làm ngọt cô em gái này, thôi được rồi, xin lỗi mà, là lỗi của chị. Góc truyện audio.com đã không nắm bắt kỹ tình hình khiến em gặp nguy hiểm. Sẽ không có lần sau nữa. Diệp Vô Tâm xem tình hình lại nhớ đến một việc, chị có nghe tin tức gì về chuyện lô hàng vũ khí của chúng ta bị cướp không? Chân Ly ấp úng một lúc mới đáp lại lời của Diệp Vô Tâm, không có tin tức gì cả, cũng chính vì chuyện này đã khiến tính khí của lão đại trở nên thất thường hơn. Hôm trước không biết vì lý do gì mà lão đại đã dùng roi phạt huyết phong, đến giờ vẫn chưa khỏe lại. Diệp Vô Tâm chấn kinh, có chuyện như vậy à? Vậy em sẽ không vội quay về, chị ở đó nhớ cẩn thận. Hay là chị cũng xin nghỉ phép đi, nếu không với IQ của chị sẽ bị lão đại đánh đến chết. Chân Ly biết là Diệp Vô Tâm đang chọc phá mình thì biết là cô ấy đã an toàn, vì thế cũng buông thêm vài câu châm chọc. Nói chuyện với Chân Ly xong, Diệp Vô Tâm lại cảm thấy khát nước, cô mở đèn phòng khách lẫn nhà bếp lên, lấy một cốc nước mới thư thả ngồi xuống ghế sofa. Ngôi nhà mà Liễu Trang Như đang ở khá khang trang, nội thất cũng rất hiện đại. Nhưng có một thứ vô tình khiến Diệp Vô Tâm phải để mắt đến. Đó chính là bức ảnh treo trên tường. Bức ảnh này chụp hai cô gái xinh đẹp đứng cạnh nhau, cả hai đều đội mũ vuông khi làm lễ tốt nghiệp đại học. Một người là Liễu Trang Như, người còn lại thì không là ai khác, chính là Tống Tiểu Tình. Diệp Vô Tâm nhướng mày rồi không nhịn được mà khẽ cười, trái đất thật tròn, hóa ra đều là người quen cả. Tống Tiểu Tình, Liễu Trang Như, thú vị đây. Trong lúc này, Liễu Trang Như có lẽ bị đánh thức bởi âm thanh phát ra từ cái tivi ngoài phòng khách, lại không nhìn thấy Diệp Vô Tâm đâu. Liễu Trang Như chậm rãi ngồi dậy, theo bản năng đi ra bên ngoài tim. Diệp Vô Tâm thấy cô đi ngoài liền đánh tiếng hỏi ngay, âm thanh to quá đã đánh thức cô sao? Xin lỗi nha, Liễu Trang Như lắc đầu nói không sao, cô đảo mắt nhìn vào màn hình TV đang nói về tin tức cổ phiếu Tống Thị cứ lên xuống thất thường, vẻ mặt bội phần lo lắng. Diệp Vô Tâm thấy Liễu Trang Như rất quan tâm đến Tống Tiểu Tình nên đã giả vờ lên tiếng hỏi thăm à. Cô quen biết với Tiểu Tình sao? Diệp Vô Tâm chỉ tay lên bức ảnh của hai người bọn họ. Liễu Trang Như nghe Diệp Vô Tâm gọi Tống Tiểu Tình là Tiểu Tình liền có phần vui mừng, cô biết Tiểu Tình sao? Phải, bạn ấy là bạn thân nhất của tôi. Diệp Vô Tâm nghe vậy vội nở ngay một nụ cười, trùng hợp thật, tôi với Tiểu Tình khá thân nhau. Hóa ra đều là người nhà cả. Liễu Trang Như gật gật đầu, phải, phải. Thế giới này lạ thật, nói lớn không lớn, nói nhỏ lại không nhỏ. Không ngờ cô cũng là bạn của Tiểu Tình, thế chúng ta cũng có duyên quá rồi. Đến tận nơi này vẫn có thể gặp nhau. Diệp Vô Tâm cũng nói chuyện ra vẻ rất hào hứng. Nói trời, nói đất một lúc sau cùng Diệp Vô Tâm vẫn bắt được nhịp kéo Liễu Trang Như quay về vấn đề chính của cô. À, phải rồi, tôi có một thắc mắc này, không biết cô có giải đáp giúp tôi được không? Nghe Diệp Vô Tâm có khúc mắc trong lòng, Liễu Trang Như lại rất nhiệt tình, cô cứ nói đi. Diệp Vô Tâm lấy điện thoại ra, mở bức hình chụp người đàn bà trong bức ảnh đưa cho Liễu Trang Như xem. Liễu Trang Như vừa nhìn thấy đã kinh ngạc bụng miệng lại, Tiểu Tình. Người này, giống Tiểu Tình vậy. Diệp Vô Tâm thấy thái độ của Liễu Trang Như có phần không đúng, sao lại kinh ngạc đến vậy? Không, người này không phải Tiểu Tình. cách ăn mặc, khí chất đều có phần khác với tiểu tình. Điểm khiến tôi chắc, gocchuyenaudio.com, chán nhất chính là nốt ruồi dưới cổ của người này, tiểu tình không có nốt ruồi này. Liễu Trang Như quan sát thật kỹ mới phân tích cho Diệp Vô Tâm thấy. Diệp Vô Tâm nghe Liễu Trang Như nói vậy mới đánh đồng trả trách, sao tôi lại thấy có gì đó lạ quá. Tuy không có gì khác nhưng nhìn lại không thấy khớp, hóa ra là ở mấy điểm này. À, vậy cô nói xem người này có liên quan gì đến tiểu tình không? Liễu Trang Như lắc đầu rồi chí không biết, người này nhìn cách ăn mặc thì biết là thời trang thập niên 90 rồi. Lúc đó tôi với tiểu tình còn chưa sinh ra đời. Liễu Trang Như nói xong lại trợn mắt như đã phát hiện ra điều gì, chưa sinh ra. Vậy người này không phải mẹ của tiểu tình chứ? Đừng nói là Tống phu nhân nha. Diệp Vô Tâm nhướng mày, cô nghĩ sao? Liễu Trang Như lây lây người của Diệp Vô Tâm, cô nói đi. Cô lấy bức ảnh này ở đâu? Diệp Vô Tâm làm ra bộ dạng như không có gì, vô tình nhìn thấy trên mạng nên đã tải về thôi. Liễu Trang Như suy ngẫm một lúc lâu liền tự vỗ trán mình. Thôi không nghĩ nữa. Diệp Vô Tâm khịt mũi cười, vậy nói ra cô vẫn không biết mặt Tống phu nhân à? Liễu Trang Như lắc đầu ngay, cả tiểu tình còn chưa từng nhìn thấy thì tôi làm sao có cơ hội đó. Diệp Vô Tâm nghe xong lại thấy thất vọng, manh mối lại bị đứt, cách chương.